mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 đầu sỏ gây tội, quan tài còn đổ ở Lữ gia nhà chính ngoại, huống ra lão mẫu mang theo khác hai cái nhi tử mặc áo tang, thay phiên khóc tang, sau lại dứt khoát dọn chiếu mùng, liền ở viện bà bên cạnh đánh lên mà phô, giống như bởi vì có cảnh sát nhúng tay, ngược lại càng đúng lý hợp tình giống nhau. Gặp được loại này chính thức lưu manh bất đắc dĩ, thật nhi làm tất cả mọi người cảm thấy phi thường đau đầu. Lấy huống ra không bắt được tiền hoặc là không cho đối phương bắn chết ngồi tù liền không bỏ qua. Thế, tất nhiên sẽ nháo cái long trời lở đất, nếu cưỡng chế chấp hành đi. Hiện tại tin tức như vậy phát đạt, những cái đó truyền thông liền sợ không điểm châm ngòi thổi gió đồ vật đi loè thiên hạ. Dưa chúng cũng là truy phong trục lãng cắt câu lấy nghĩa mà hạt ồn ào. Nếu là thật phải mấy chiếc xe cảnh sát đem những người này toàn bộ bắt đi. Đem thi thể kéo đi cưỡng chế hỏa táng. Chỉ sợ sự tình mới thật sự sẽ biến thành không thể vãn hồi. Quan trọng nhất chính là hiện tại lại là chiêu thương dẫn tư mấu chốt thượng. Mà huống ra cũng là nhìn chuẩn điểm này. Chết cắn, người chết vì đại, không bỏ. Thật ứng câu kia, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, bên ngoài xem náo nhiệt người chưa đã thèm mà tan đi. Huống gia cũng gào mệt mỏi, bên ngoài dần dần an tĩnh lại, mà Lữ gia cũng rốt cuộc được một lát an bình. Lữ Đức An hai vợ chồng già nấu khoai lang đỏ cháo, củ cải hầm thịt khô, dưa muối xào trứng gà, lại nấu mấy cái trứng muối, rất là phong phú, một bên ăn cơm. Hai lão bắt đầu nhỏ vụn mà bãi nói này một hai năm tới phát sinh sự tình. Cùng Tố Tân dọc theo đường đi nghe được nhàn ngôn toái ngữ trên cơ bản ăn khớp. Đó chính là thôn này thượng có một hộ trộm cắp vô lại. Người chết huống qua tử một nhà, thường xuyên trộm đông sờ tây, mà Lữ gia hai cái nữ nhi đã xa gả. Chỉ có hai cái lão nhân ở nơi này. Cho nên bọn họ liền theo dõi này hai cái không nơi nương tựa lão nhân. Chuyên môn nhìn chằm chằm hắn ra chỗ Mani hai thành thật ở là không có biện pháp. Nhân ra người đông thế mạnh, đánh không lại mắng bất quá. Vậy đem chính mình gà vòng tu vững chắc điểm đi. Vì thế các nàng lại tiêu tiền dựa vào nhà lầu tu một lưu nhà ngói. Không ngờ đối phương vẫn là nghĩ mọi cách cậy ra chui đi vào. Muốn ăn trộm gà nhất định phải trải qua chuồng heo, nơi nào sẽ nghĩ đến hắn sẽ đi cùng heo đoạt thực đâu. Lữ Đức An bạn già nhi lau hốc mắt, ngoặc kép, mùa hè thời tiết nhiệt, ta mỗi ngày đều sẽ ở heo tàu nhiều thêm chút thủy. Hơi phóng điểm muối, heo oa khát là có thể uống, ta như thế nào cũng không thể tưởng được hắn sẽ đi ăn. Sớm biết rằng nói như vậy, ta liền không bỏ như vậy nhiều. Tặc tử vào nhà không thể xua đuổi, bản thân ăn căng đã chết còn muốn oán chủ nhân đem cơm heo phóng quá nhiều. Đây là nào cùng chỗ nào a? Không biết lần này kia gì luật sư còn có thể hay không nói, hẳn là biết trước người chết sẽ cùng. Heo đoạt thực, hẳn là biết trước người chết khả năng sẽ căng chết linh tinh nói đâu. Trên đời này tưởng không làm mà hưởng người nhiều. Chính là có thể làm được ác ý xâm chiếm người khác tài phú. Còn như thế đúng lý hợp tình thiên kinh địa nghĩa người. Chỉ sợ cũng liền này một nhà, kỳ ba nhất chính là, như vậy mất mặt xấu hổ sự tình, người nhà của hắn còn muốn như thế càn quấy. Xem ra là bởi vì lần trước ở chỗ này ăn tới rồi, ngon ngọt. Cho nên lần này mới có thể càng thêm không kiêng nể gì đi. Lữ Đức An nói. Năm trước đem ta chộp tới nhốt lại, nói không có 10 vạn an vị lao, chúng ta nào có như vậy nhiều tiền, sau lại ở thôn bí thư chi bộ điều giải hạ nói thành 5 vạn. Kia 5 vạn cũng là chúng ta sở hữu tích tụ, mỗi năm dưỡng hai đầu heo, chính mình sát một đầu ăn tết yêm thịt khô, bán một đầu, dưỡng gà, bán trứng gà, loại một ít ứng quy ăn sáng, bạn già nhi đem tiền cho bọn hắn. Bọn họ mới đem ta thả ra, lần này pháp y cũng kiểm tra rồi, không có bất luận cái gì ngoại thương, chính là ăn căng chết, nhưng là các nàng ngạnh nói người là chết ở nhà của chúng ta. Nhất định phải bồi thường, một mở miệng chính là 20 vạn, nếu không liền phải chúng ta hai cái đi ngồi tù, Lữ Đức An bạn già nhi bổ sung nói. Kia người nhà nói, nếu chúng ta lấy không ra tiền tới, liền dùng này phòng ở đề, này phòng ở là ta hai cái nữ nhi ra tiền cho chúng ta tu. Không có phòng ở chúng ta trụ chỗ nào a? Hai vị tiểu đồng chí, thỉnh các ngươi nhất định giúp ta cầu cầu tình đi. Chúng ta là thật sự không có biện pháp tê. Tố Tân hít hà một hơi. Tấm tác, đây là muốn đem người bức thượng tuyệt lộ tiết tàu a. Đối với những việc này, nàng thật sự không biết như thế nào an ủi. Bởi vì nàng hiện tại thân phận là đồng chí. Nếu chính mình nói gì lời nói, truyền ra đi liền sẽ biến thành mặt trên người ta nói. Cho nên chỉ có thể nói các nàng sẽ tận lực đem sự tình điều tra rõ. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, buổi tối, ngoài cửa truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm, xem ra kia người nhà nghỉ tạm đủ, lại bắt đầu nháo sự, Tố Tân nào có buồn ngủ. Hơn nữa nàng lưu lại nơi này mục đích chính là nhìn xem chuồng heo có gì đặc dị chỗ. Cho nên dọn cái ghế, ngồi vào phòng chất củi chợp mắt, buồn ngủ trong mông lung, cảm giác chính mình đặt mình trong yến hội, bày đầy bàn sơn chân hải vị, Tố Tân một cái giật mình liền đã tỉnh, trước mắt sở hữu ảo giác toàn bộ biến mất, thế nhưng là một cái nho nhỏ ảo thuật, nàng hiện tại tinh thần lực trở nên cường đại, như vậy ảo thuật căn bản ảnh hưởng không được nàng ý chí. Tố Tân nhìn về phía chuồng heo phương hướng, phát hiện một sợi sâu kín hồng quang từ thạch tàu phía dưới truyền đến. Nàng đem heo tàu hơi chút dịch khai một chút, phát hiện hồng quang là từ một tiểu tiết đầu gỗ thượng truyền đến. Đầu gỗ đã hoàn toàn được khảm tiến khe lõm, hơn nữa cơm heo tẩm thực, đã hoàn toàn cùng mặt đất hòa hợp nhất thể. Tố Tân rút ra dao gọt hoa quả khấu một hồi lâu mới cậy ra tới. Gậy gỗ chỉ có ngón tay thô dài, vào tay lạnh lẽo, nặng trĩu, giống thiết khối giống nhau, lau mặt ngoài dơ bẩn, xúc chi có tinh tế cảm giác, Tố Tân trong óc hiện lên một cái từ, thiết lực âm trầm mộc, nàng trước kia chỉ nghe nói qua âm trầm mộc kiểu gì quý trọng khó được, lại chưa từng gặp qua, lúc này chỉ là có chút hoài nghi, cũng không tin tưởng có phải hay không. Nhưng là vô luận như thế nào đều cũng đủ làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Này chỉ là gian thực bình thường chuồng heo, lại muốn trên sàn nhà tạc ra khe lõm đem nó khảm đi lên. Có thể thấy được lúc trước làm cái này người cũng đủ dụng tâm ân ni. Thạch Phong nghe được động tĩnh tới rồi, thấy Tố Tân đem mấy chục cân trung thạch tàu dịch khai. Theo bản năng hỏi, ngươi không sao chứ? Tố Tân giờ phút này đang suy nghĩ vật nhỏ này sự tình. Bị đối phương tình lình một câu kéo về suy nghĩ. Vẻ mặt mờ mịt hỏi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Thạch Phong chỉ vào thạch táo. Cái này, như vậy dơ, ngươi dọn khai làm cái gì? Thạch táo mặt trên hồ mãn cơm heo tích cấu. Đừng nói là duỗi tay đi hoạt động. Chính là xem một cái cũng sẽ làm nhân tâm chung cách ứng. Tố Tân hỗn không thèm để ý mà đáp, ta giống như đã tìm được sự kiện nguyên nhân, là cái gì? Hiện tại ta cũng không thể nói là cái gì, bất quá hẳn là thực mau là có thể đã biết. Tố Tân cảm ứng được tiểu gia hỏa còn ở lòng bàn tay. Nhảy nhót, tiểu mộc khối truyền đến nhẹ nhàng chấn động, thuyết minh nó đang ở phát ra chính mình mê hoặc chi lực. Muốn dao động ý chí của mình đâu? Tố Tân có thể liếc mắt một cái nhìn thấu mê hoặc chi lực biểu hiện giả dối. Nhưng là nàng cũng không rõ ràng có thể mê hoặc một cái người trưởng thành ăn căng chết sở phát ra. Năng lượng, đối Thạch Phong lại có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Bất quá vì phòng ngừa cành mẹ đẻ cành con, nàng như cũ gắt gao cầm tay. Cũng không có đem đồ vật lượng ra tới. Thậm chí tiếp tục chính mình năng lượng đem này bao vây. Luyện hóa. Hết chương.